Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 478, chạy trốn. Tăng thêm cầu nguyệt phiếu, tâm lý học là một môn rất thâm ảo chương trình học. Mà mọi người đều biết, nếu như một cái khỏe mạnh người trưởng thành kiên định chống cự, tại không có dược vật phụ trợ dưới, hắn gần như không có khả năng bị thôi miên. Nơi nào đó trên lớp học, tâm lý học tiến sĩ Smith đang ở cho hồ đồ những học sinh mới giảng giải tâm lý học chương trình học. Nhìn phía dưới nghiêm túc nghe giảng bài học sinh, Smith khóe miệng mỉm cười, đang muốn tiếp tục, đột nhiên, trông thấy cổng đang đợi mấy tên người áo đen, biểu lộ ngưng tụ, hiện tại, tạm thời hưu khóa, mời mọi người ôn tập ta trước đó nói qua R11 án lệ. Ta trở về đặt câu hỏi, hắn lộ ra một cái xin lỗi nụ cười, đi ra lớp học, Smith tiến sĩ, chúng ta cần trợ giúp của ngươi. Mang theo kính dâm người áo đen lấy ra một tấm giấy chứng nhận. Liên bang dị thường sự vụ cục điều tra, ngươi nhất định phải theo chúng ta đi. Dị thường sự vụ cục điều tra, đây là cổ thần xuất hiện về sau liên bang mới thành lập bộ môn. Thu được Tổng thống cùng Quốc hội cấp bậc cao nhất trao quyền. Có thể khống chế truyền thông, thông tin, thậm chí mệnh lệnh chú quân hiệp trợ. Quyền lực lớn đến đáng sợ. Bởi vậy, Smith tiến sĩ chỉ là hạch thật dưới. Liền không thể không bỏ xuống chương trình học. Bị đưa lên một cỗ màu đen xe kiệu mang đi. Được a, hắn mang theo nếp nhăn mặt bởi vì tức giận có chút đỏ lên. Đối với mấy cái này đặc công thô lỗ động tác bất mãn hết sức. Các ngươi cần ta làm cái gì? Tiến sĩ, mời ngươi xem trước một chút cái này. Một tên đặc công đưa qua một phần văn kiện chen lẫn. Smith tiến sĩ chỉ là nhìn lướt qua, liền nhịn không được cười lên. Quần thể tính ác mộng, ngươi tại nói đùa ta sao? Tiến sĩ, liên bang giao phó chúng ta toàn lực duy trì. Không chỉ có riêng là vì đùa giỡn với ngươi, chúng ta là nghĩ bằng vào ngài chuyên nghiệp, luận chứng khả năng này, đặc công mặt không thay đổi trả lời. Bầu không khí như thế này, khiến cho Smith tiến sĩ vẻ mặt dần dần trở nên nghiêm túc lên. Một lần nữa xem kỹ lấy trên văn kiện mỗi một cái từ đơn. Sau một hồi lâu mới hồi đáp, không có người. Không có bất kỳ cái gì cơ cấu có thể đồng thời thôi miên người của toàn thế giới bầy. Trừ phi hắn là thượng đế. Nhưng sự thực là, nó liền là như thế phát sinh. Một chút rất không ổn tình huống. Tại toàn thế giới lan tràn. Đặc công nói, giả thiết nó tồn tại. Trên thực tế nó thật sự tồn tại. Chúng ta đã góp nhặt rất nhiều án lệ. Cần điều tra cùng, trị liệu. Ngài là phương diện này chuyên gia. Chúng ta mời ngài tiến vào chúng ta trị liệu chuyên gia tổ. Làm lâm sàng y sinh cung cấp kiến nghị. Mời. Smith lẩm bẩm một câu. Thật sự là lễ phép a. Bất quá không thể không nói. Thành công này đưa tới hứng thú của ta. Quần thể tính ác mộng sao? Không có gì lớn. Nhân loại cho dù đối với tâm linh bên trên nghiên cứu còn hết sức nông cạn. Nhưng bất kỳ ý thức nào đều muốn dựa vào đại não sinh ra. Bởi vậy, bị buộc đến tuyệt lộ, chỉ cần phá đi tương quan tổ chức, dù cho di chứng rất lớn, cũng có thể giải quyết vấn đề. Hắn nhìn mặt không thay đổi đặc công liếc mắt, đột nhiên biết, đối phương nhất định không tiếc tại nếm thử như là não lá trắng chất cắt bỏ thuật, loại hình, cấm. Thuật, toàn thân đột nhiên lạnh lẽo. Ngươi lại nói với ta một lần, ngươi cái này ngu ngốc. Cùng lúc đó, dị thường sự vụ cục điều tra trong tổng bộ, một phần văn kiện bị hung hăng vung ra Louis đặc công trên mặt. Cục điều tra cục trưởng, một tên tinh kiền trung niên người da đen, đang ở đối cấp dưới gào thét. Ngươi nói cho ta biết, chúng ta Suit tiến sĩ, tại chư đa đặc công giám thị dưới. Theo một cái nghiêm mật phòng ngự trong phòng thí nghiệm biến mất. Còn mang đi trọng yếu nhất, số 1 văn bản tài liệu. đầu óc của ngươi chẳng lẽ sinh trưởng ở trên mông sao? Số 1 văn bản tài liệu là cổ thần ảnh chụp đời chỉ. Thật có lỗi, đầu nhi, chúng ta khẩn cấp điều hết thảy giám sát. Còn có dĩ vãng tin tức, cùng với thẩm vấn Suýt trợ thủ, phát hiện một sự thật. Cái tên kia cố ý đối với chúng ta che giấu một chút phát hiện cùng tiến độ. Có thể cùng siêu năng lực có quan hệ. Louis không có phản bác, biết rào biện không dùng, chỉ có thể tận lực trình bày sự thật. Siêu năng lực, người da đen trưởng quan ngồi xuống, theo xoa huyệt thái dương, cũng không có phản bác. Danh hiệu, cổ thần, vũ trụ trí tuệ cự nhân sinh vật đều có thể tồn tại. Siêu năng lực xuất hiện tựa hồ cũng không phải không có khả năng. Mặc dù, đã có không ít nhà khoa học, bởi vì tam quan sụp đổ mà được đưa vào tâm lý trại an dưỡng. Đúng vậy, đồng thời, là có thể bị chúng ta lấy được lực lượng. Louis đặc công mở ra video. Đầu nhi, ngươi nên nhìn một chút cái này. Sau khi xem xong, ngươi liền biết không phải là chúng ta chàng trai không nỗ lực. Chỉ là, bọn hắn đối mặt chính là vô cùng quy kẻ địch. Chúng ta không có chuẩn bị. Video là phòng thí nghiệm giám sát. Người da đen trưởng quan thấy được ăn mặc áo khoác trắng Suýt tiến sĩ. Hắn lợi dụng quyền hạn của mình, một đường thẳng vào phòng thí nghiệm hạch tâm, lấy đi cổ thần ảnh chụp. Thế nhưng phòng thí nghiệm tự nhiên có một bộ các biện pháp an ninh. Tại hắn mang theo ảnh chụp rời đi hạn định khu vực về sau, đèn báo động liền sáng lên. Một đội tinh nhuệ phong tỏa lối đi, bắt đầu bắt lấy. Loại tình huống này, không muốn nói người bình thường, cho dù là nghiêm chỉnh huấn luyện đặc công, cũng chạy không ra được. Người da đen trưởng quan nhìn chằm chằm video, con mắt dần dần trợn to. Tại trong video, Suýt tiến sĩ quỷ dị cười một tiếng. Chợt, cả người chậm rãi, biến mất. Trưởng quan, ngươi thấy được, đây không phải đặc hiệu, mà là chân thật. Hắn có được ẩn hình năng lực. Đây là toàn phát hiện mới. Người đột biến, siêu phàm giả, không còn là trong phim ảnh đồ vật. Bọn hắn liền sinh hoạt tại bên người chúng ta. Louis thanh âm có chút xúc động. Ta nhớ được, chúng ta bộ đội tinh nhuệ sớm liền xứng phát tia hồng ngoại thành giống dụng cụ đi. Người da đen trưởng quan trầm giọng hỏi, hoặc là ngươi nói với ta, hắn ẩn hình là triệt để biến mất? Không, trên thực tế, Suýt tiến sĩ cử động ngay từ đầu mặc dù cho chúng ta tạo thành bối rối, nhưng rất nhanh vẫn là bị phát hiện. Louis điều ra mặt khác một đoạn thu hình lại. Cái kia là một đám súng ống đầy đủ tinh nhuệ bảo an, đột nhiên bịt lấy lỗ tai, ngã trên mặt đất. Tình cảnh ngay tại chúng ta khóa chặt Suýt tiến sĩ, chuẩn bị tiến hành bắt lấy thời điểm, xuất hiện một màn này. Louis thở dài nói, đây là cơ hội cuối cùng, đáng tiếc, chúng ta bỏ qua. Đây là sóng âm vũ khí. Suýt trên mặt hiện ra rõ ràng nghi hoặc. Không, căn cứ những người bị hại kia nói, bọn hắn nghe được là một loại khó mà miêu tả ngôn ngữ. Louis đặc công lắc đầu, loại kia ngôn ngữ khó mà miêu tả, chỉ là nghe được, liền làm bọn hắn lâm vào tê liệt, thống khổ các loại trạng thái. Đồng thời hiện tại rất nhiều người đều không có khôi phục lại, cần tiến vào trại an dưỡng trị liệu. Y sinh báo cáo hết sức không lạc quan. Bọn hắn có rất mãnh liệt bị thương ứng kích di chứng, sợ rằng tương lai rất khó đảm nhiệm trước đó công tác. Liên bang sẽ cho bọn hắn phát tiền hưu. Người da đen trưởng quan vẻ mặt trở nên lạnh. Mặc dù ngươi có lý do, nhưng ta không cần lý do. Ta chỉ cần các ngươi bắt đến Suýt, tìm về số 1 văn bản tài liệu, không tiếc bất cứ giá nào. Tuân mệnh, trưởng quan. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.